Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Triệt trên mặt lộ ra một vòng tiện hề hề biểu lộ, kéo qua Cố Lăng Phỉ thon dài đùi ngọc, chủ động giúp cái này đem vớ giày cởi ra. Theo lý mà nói, mặc kệ nhiều nữ nhân xinh đẹp, mệt nhọc một ngày chân hương vị khẳng định phi thường cấp trên, nhưng là Cố Lăng Phỉ đã sử dụng trú nhan dược thủy, thể chất đã phát sinh thuế biến. Chân thối. Căn bản không tồn tại. Đương nhiên đi, cho dù thật chân thối Giang Triệt cũng sẽ không ghét bỏ, dù sao cũng là mình nữ nhân. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cái này tổng giám đốc làm chính là không phải quá mệt mỏi a. Giang Triệt hai tay nắm Cố Lăng Phỉ trắng nõn bàn chân, nhẹ nhàng án miết. Đương nhiên mệt mỏi a, ngươi cho rằng đây là bá tổng trong tiểu thuyết sao? Tổng giám đốc cả ngày cái gì đều không cần làm. Chỉ cần vội vàng yêu đương là được rồi. Cố Lăng Phỉ nhã rảnh nói, nếu như tổng giám đốc thật như vậy làm. Công ty sớm mẹ nó đóng cửa. Đương nhiên đi, giống Giang Triệt loại người này ngoại trừ, Giang Triệt thủ hạ cái kia hơn 100 vị chức nghiệp kinh thư người thực lực hay là vô cùng kinh khủng. Chật chật chật, lúc nào có thể thả cái giả liền tốt đi. Cố Lăng Phỉ chậm rãi duỗi lưng một cái. Giang Triệt nghe vậy bật cười, hay đương nhiên có thể nghĩ, ta tới cấp cho ngươi thả. Ngươi đến cho ta thả. Cố Lăng Phỉ gãy nhẹ đôi mắt đẹp. Đương nhiên, cho ngươi thả 10 tháng giả, Phỉ Phỉ tỷ ngươi xem coi thế nào. 10 tháng giả. Cái kia công ty của ta còn muốn hay không? Ngươi. Ngươi. Cố Lăng Phỉ nói đột nhiên liền phản ứng lại. 10 tháng. Đây rõ ràng liền là muốn. Có thể cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá. Cũng không phải không được. Chương 443, Tần Xảo Xảo, Uyển Nhi, Giang Triệt muốn để ngươi cho hắn sinh con. Cuối cùng, Cố Lăng Phỉ cũng chỉ là trợn nhìn Giang Triệt một chút. Mang thai cái gì hiển nhiên liền chỉ nói là nói mà thôi, không có khả năng thật mang thai. Tuổi của nàng xác thực đã không nhỏ, tiếp qua mấy năm liền muốn chạy ba, nếu như là trước đó. Nàng xác thực hẳn là cân nhắc muốn đứa bé. Nàng mặc dù là một cái cao ngạo nữ tổng giám đốc bình thường nam nhân căn bản không nhìn trúng, càng đừng đề cập cho bọn hắn sinh con. Nhưng nếu như là Tiểu Triệt bảo bảo, nàng vẫn là rất chờ mong. Có thể mấu chốt chính là nàng bây giờ đã sử dụng trú nhan dược thủy, dung nhan vĩnh viễn như ngừng lại mình xinh đẹp nhất thời khắc, rốt cuộc không cần lo lắng tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan già yếu vấn đề. Năm ngoái thời điểm nàng còn tưởng rằng cái này trú nhan dược thủy chỉ là Giang Triệt dùng đến tự an ủi mình, nhưng hôm nay đi qua thời gian một năm. Nàng đã triệt để cảm nhận được trú nhan dược thủy chỗ kinh khủng. Nàng cũng không cần lo lắng mình mỹ mạo già yếu vấn đề, mà Tiểu Triệt trong tay còn có càng thêm nghịch thiên tăng thọ đan, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nàng có thể vĩnh viễn cùng với Giang Triệt, rốt cuộc không cần lo lắng sinh tử tách rời thống khổ. Hài tử xuất hiện cố nhiên có thể để Giang Triệt càng thêm sủng ái mình, nhưng dạng này sủng ái nàng cũng không cần. Cố Lăng Phỉ cũng không giống cái khác nữ hài dễ dàng như vậy ăn dấm, nàng ngược lại vô cùng phật hệ. Bởi vì tương lai thực sự là quá dài, một lúc sau. Tương lai lẫn nhau thời gian chung đụng tự nhiên cũng bị vô hạn kéo dài. Phỉ Phỉ tỷ chờ ngươi chừng nào thì muốn bảo bảo, ta tuyệt đối không nói hai lời, dốc túi tương trợ. Giang Triệt vẻ mặt nghiêm túc đem Cố Lăng Phỉ làm cho tức cười. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại Cố Lăng Phỉ trên mặt biểu lộ liền hơi có vẻ ngưng trọng một chút. Đúng rồi, Tiểu Triệt hỏi ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Giang Triệt chống đỡ cái cằm, nhàm chán ngáp một cái. Bên cạnh ngươi nữ hài tử nhiều như vậy, mà ngươi tự hồ cũng chưa từng có làm qua an toàn biện pháp, có thể cái này đều hơn một năm. Các cô nương trong bụng đều không có gì động tĩnh, ngươi có phải hay không phải đi bệnh viện nhìn một chút a? Cố Lăng Phỉ nói xong lời cuối cùng, âm thanh nhỏ bé như văn tử. Giang Triệt im lặng, Cố Lăng Phỉ chỉ thiếu chút nữa hỏi ra, ngươi có phải hay không không mang thai không dục? Hắn dĩ nhiên không phải không mang thai không dục, dưới tình huống bình thường lấy Du Uyển Nhi loại cô nương này dự trữ lượng, hiện tại chỉ sợ đều mang thai hai thai. Nhưng Giang Triệt thế nhưng là có được song tu bí pháp tồn tại, chỉ phải vận dụng công pháp tu luyện, liền không tồn tại mang thai khả năng. Có thể tu luyện, có thể happy, hơn nữa còn không cần lo lắng mang thai. đây đối với Giang Triệt tới nói đơn giản chính là thần kỹ. Cứ dựa theo Giang Triệt cầm thú trình độ, nếu như không cần song tu kỹ năng, cũng không làm an toàn biện pháp. Trong nhà hiện tại hài tử đều khắp nơi trên đất bò lên. Phỉ phỉ tỷ, muốn hay không ngươi tự mình thí nghiệm một chút, nhìn xem ta có phải hay không không mang thai không dục. Giang Triệt vẽ mặt lộ ra một vòng cười tà. Cố Lăng Phỉ kiều hừ một tiếng, rút về mình chân ngọc, nghe muốn sinh ngươi đi tìm cái khác nữ hài sinh, ngươi không phải sủng ái nhất Uyển Nhi sao? Ngươi tìm nàng sinh đi. Hoặc là ngươi đi tìm Kỷ Ninh Tuyết. Giang Triệt nhìn qua Cố Lăng Phỉ, không khỏi mất cười ra tiếng. Nữ nhân này thật sự là hay thay đổi a, bên trên một giây còn tại trong lồng ngực của mình phong tình vũ mị, một giây sau liền biến sắc mặt. Bất quá Cố Lăng Phỉ cũng thực có can đảm nghĩ a, để hắn tìm Du Uyển Nhi sinh con. Liền nàng cái kia nhỏ dáng lùn, lấy cái gì sinh? Làm cái linh vật nuôi ở bên người là được rồi, sinh hài tử vẫn là thôi đi. A hắc xì. Chính trên lầu soát lấy phim truyền hình Du Uyển Nhi bỗng nhiên hắt hơi một cái, kéo ra cái mũi nhỏ. Hừ, khẳng định là Giang Triệt cái kia chết biến thái ở sau lưng nhắc tới ta. Mà Tần Xảo Xảo cũng đúng lúc từ ngoài cửa đi đến. Hì hì, Uyển Nhi ngươi đoán ta vừa mới nghe được cái gì? Tần Xảo Xảo nụ cười trên mặt lộ ra thần bí. Cái gì a? Nữ hài nháy lên đôi mắt to xinh đẹp. Giang Triệt mới vừa nói muốn để ngươi cho hắn sinh cái bảo bảo. A. Du Uyển Nhi nghe vậy giật nảy mình, cả người dọa đến trực tiếp từ trên ghế salon ngửa ra sau xuống dưới, đầu tựa vào dê nhung trên mặt thảm. Nữ hài đưa tay chỉ mình, một mặt kinh ngạc mở miệng, nghe cái gì? Để cho ta. Cho hắn sinh con. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chính nàng vẫn còn con nít a, mà lại chính mình cái này tiểu thân bản. Sinh con khẳng định sẽ chết a. Nàng 38 mã tiểu hài, liên Giang Triệt 45 giác chân to đều quá sức có thể xuyên vào. Chớ nói chi là sinh con mở 10 ngón. Du Uyển Nhi mặt đều bị dọa đến trắng bệch một mảnh. Hì hì, Uyển Nhi ta lừa ngươi đát, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, cho Tần Xảo Xảo che lên miệng nhỏ bật cười. Du Uyển Nhi thấy thế tức giận đến đập mạnh lên chân nhỏ, y Xảo Xảo tỷ. Ngươi lại giỡn cợt ta. Suýt chút nữa thì hù chết nàng a. Bất quá Uyển Nhi a, ngươi muốn bao nhiêu rèn luyện một chút a, ngươi cái này thân cao. Sinh bảo bảo sợ là rất khó khăn a. Tương lai dài như thế. Ngươi luôn không khả năng vẫn luôn không sinh bảo bảo a. Du Uyển Nhi nghe được Tần Xảo Xảo lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Xảo Xảo tỷ, ta cũng nghĩ dài cao, Giang Triệt đúc ta uống kia cái gì trú nhan dược thủy, các ngươi hẳn là đều uống qua. Uống cái kia ta liền triệt để dài không cao, ô khô. Ngạch. Tần Xảo Xảo gãi đầu một cái. Khó trách Uyển Nhi muội muội một năm này ăn nhiều như vậy đồ tốt, nhưng là liền không dài vóc dáng. Đáng thương Uyển Nhi muội muội, cả một đời chỉ có thể là một con hợp pháp lô ly. Các loại, ta vì sao lại đi đáng thương Uyển Nhi, chính ta còn không có Uyển Nhi được sủng ái đâu, ô khô. Loại cảm giác này thật giống như một tháng tiền lương 3.000 khối đại học thực tập sinh đáng thương mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc nhưng tiền lương lại 1-2 vạn trang trí sư phó đồng dạng. Sáng sớm hôm sau. Sáng sớm Giang Triệt liền nhận được Tiêu Tư Tư cho mình phát tới tin tức. Giang Triệt, ta hiện tại tâm tư rất loạn, có rất nhiều chuyện muốn làm mặt hỏi ngươi, ngươi hôm nay có thời gian có thể đi ra ngoài một chút không? Ồ, đây là tại chuẩn bị tìm ta hân sư vấn tội rồi. Phát hiện ta nhưng thật ra là một cái lớn cặn bã nam. Đau lòng. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, hắn đã dám chơi như vậy liền không sợ Tiêu Tư Tư có nhỏ tính tình. Hắn nắm Tiêu Tư Tư dạng này một cái đơn thuần đến nổi lên ngốc cô nương hay là vô cùng dễ dàng. Như vậy cũng tốt so đang câu cá, cá đã mắc câu, đồng thời đều tiến vào chết trong lưới, làm sao có thể còn có chạy đi khả năng. Giang Triệt một tay cho Tiêu Tư Tư trả lời. Đương nhiên có thể. Vừa vặn ta cũng có rất nhiều muốn cùng ngươi giải thích sự tình. Nhìn xem Tiêu Tư Tư phát tới A chữ, Giang Triệt kém chút không có cười ra tiếng, cái này Tiêu Tư Tư ngay cả ép hỏi ngữ khí đều yếu như vậy khí, bị người khi dễ đoán chừng cũng chỉ là một con nhóc đáng thương thôi. Cúp máy về sau, điện thoại một bên khác. Tỷ, ngươi đây cũng quá không có cốt khí A. Tiêu An An ngồi xếp bằng ở một bên, một tay chống đỡ cái cằm. Một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tỷ tỷ, là hắn che giấu ngươi, ngữ khí của ngươi hẳn là rất hung mới được a. Tiêu An An nói hai cái tay nhỏ làm ra một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ lực sát thương. An An. Ta. Tiêu Tư Tư cũng nghẹn lời, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vốn là chuẩn bị lấy giọng chất vấn khí hỏi thăm Giang Triệt, nhưng là vừa nghe đến Giang Triệt thanh âm sau. Căn bản kiên cường không nổi. Yên nào, tỷ tỷ ngươi yên tâm chờ một hồi chúng ta nhìn thấy hắn về sau, ta tới cấp cho ngươi bày mưu tính kế. Tiêu An An vỗ vỗ bộ ngực của mình, nữ hài mặc dù nhìn nho nhỏ một con, nhưng là dáng người cũng rất là khoa trương, rung lên một cái phi thường chói mắt. Đồng nhan đại khái chính là như thế. Chương 444, ta chỉ là phạm vào tất cả nam sinh đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Tiêu gia cổng. Giang Triệt dẫn theo mấy cái túi lớn, liền như thế nghênh ngang đi tới cổng. Chật chật chật, thật không hổ là thế giới thủ phủ A, cái này trang trí so nhà ta còn xa hoa. Giang Triệt nhìn quanh bốn phía một cái, chật chật tán dương. Toàn bộ Tiêu gia bên ngoài biệt thự vây có 10 cái bảo tiêu đang đi tuần. Biệt thự nội bộ thuần một sắc đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nữ bảo tiêu, thậm chí còn có mấy cái hóa kình tu vi cổ võ giả. Liền loại này đề phòng biện pháp bình thường tiểu hoàng cộng lông bản không có khả năng đụng phải Tiêu gia ba tỷ muội một cộng lông. Điểu ti nghịch tập cưới Bạch Phú Mỹ hiển nhiên chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi, cùng vớt nữ mưu toan gả cho anh Tuấn bá đạo tổng giám đốc đồng dạng không thực tế. Tìm người có tiền lão baby ngược lại càng thêm hiện thực một chút. Giang tiên sinh, các tiểu thư trong phòng, ngài mang những vật này đều là. Tiêu gia nữ quản gia một mặt mộng bức nhìn xem Giang Triệt, Giang Triệt trong tay đề thật nhiều mua sắm túi. Mua sắm trong túi tựa như là. Tựa như là. Rau quả. Còn có loại thịt. Đây là tới làm gì a? Đến Tiêu gia nấu cơm giả ngoại sao? Nhưng trở ngại thân phận của Giang Triệt, nàng cũng không tiện nói cái gì. Làm sao? Không cho ma nga. Ta lần trước cùng Tư Tư lúc ước hẹn liền cùng nàng nói qua. Ta am hiểu nhất nấu nướng, lần sau lúc ước hẹn nhất định phải đưa cho nàng là một trận ái tâm bữa tối. Giang Triệt mặt dạng mày dày mở miệng nói. Quản gia trực tiếp trầm mặt, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ lấy cười cười. Giang công tử thật đúng là. Thật đúng là tiếp địa khí a. Cho Tiêu Tư Tư ân ái tâm bữa tối, lời này nếu để cho Tiêu Xuyên tiên sinh nghe được, chỉ sợ muốn chọc giận đến giận sôi lên. Mà hắn thân là quản gia, cũng xác thực vụng trộn cho Tiêu Xuyên phát cái tin nhắn ngắn qua đi. Tiêu tổng, trong nhà tiến vào chuột. Trong nhà tiến vào chuột. Mà một bên khác Tiêu Xuyên đang cùng sinh ý đồng bạn uống trà đánh lấy gôn. Chuột. Cái gì chuột? Ta Tiêu gia ngay cả một chỉ văn tử còn không thể nào vào được, bên trên từ đâu tới chuột. Tiếp nhận tin tức Tiêu Xuyên một mặt mộng bức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức như cùng ăn một bàn cứt chó đồng dạng. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới Tiêu gia. Tiêu Tư Tư cũng sớm đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín mây đen. Mà tại Tiêu Tư Tư bên cạnh, còn ngồi một cái cùng Tiêu Tư Tư cơ hồ giống nhau như đúc cô nương, Tiêu An An. Giang Triệt. Tiêu Tư Tư khi nhìn đến Giang Triệt về sau liền muốn đứng lên, nhưng lại bị một bên Tiêu An An đè lại. Tiêu An An ngẩng đầu, ánh mắt xem kỹ đánh giá trước mặt Giang Triệt. Ân. Xác thực đủ đẹp trai, nhưng đáng tiếc. Nhân phẩm không được, là cái lớn cặn bã nam, tuyệt đối không có thể làm cho mình Tư Tư tỷ tỷ bị hắn bắt cóc. Tư Tư, ta đến chậm. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, tiếu dung cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Giang Triệt, những này là cái gì? Tiêu Tư Tư nháy hai lần mắt to. Nhìn qua Giang Triệt đặt ở bên chân mua sắm túi. A, là ta tuyển chọn tỉ mỉ mua nguyên liệu nấu ăn, lần trước lúc ước hẹn không phải cùng ngươi nói sao? Ta muốn làm cho ngươi một trận ái tâm bữa tối. Lần này ta là tới làm tròn lời hứa. A. Tiêu Tư Tư trong nháy mắt không kềm được, ánh mắt bên trong bắt đầu hiện ra chờ mong cảm giác. Uy uy uy, tỉ tỉ ngươi đang làm gì? Ngươi quên nhiệm vụ của ngươi sao? Tiêu An An kéo Tiêu Tư Tư góc áo, thấp giọng nhắc nhở. Nha! Suýt nữa quên mất e Tiêu Tư Tư nuốt một ngụm nước bọt. Yêu đương não người một khi gặp được mình thích người kia, trí thông minh tự động giảm xuống 90%. Tiêu Tư Tư hiển nhiên chính là như thế. Giang! Giang Triệt, không muốn. Không nên đánh xóa, ta. Ta hôm nay là đến hỏi ngươi vấn đề, không phải đến để ngươi nấu ăn. Ghe Tiêu Tư Tư đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ngữ khí tự hồ ngạnh khí một chút, nhưng là nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhưng lại làm kẻ khác bật cười. À, Tư Tư ngươi muốn hỏi chính là bên cạnh ta những nữ hài tử kia đúng không? Giang Triệt mỉm cười, nhìn mười phần thông dong bình tĩnh. Không sai. Ngươi cũng có nhiều như vậy nữ hài tử, vì cái gì còn muốn theo đuổi ta? Giang Triệt trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng. Tư Tư, ngươi biết. Ta chỉ là phạm vào tất cả nam sinh đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Điển. Quá điển. Giang Triệt cái này sống trực tiếp hóa thân phiên bản to. Đem Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An đều cho cả trầm mặc. Giang Triệt chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Tư Tư khuôn mặt. Bên cạnh ta nữ hài xác thực rất nhiều, nhưng các nàng đều rất yêu ta, ta cũng rất yêu các nàng, mà lại Tư Tư ngươi đối với ta mà nói. Là đặc biệt nhất một cái kia. Tư Tư, nếu như ngươi yêu ta, liền phải tiếp nhận ta tất cả không hoàn mỹ, không đúng sao? Tiêu Tư Tư rất im lặng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹm rất xấu. Nhưng yêu đương não đã chi phối nàng, Tiêu Tư Tư biết rõ Giang Triệt là đang lừa dối mình, nhưng trong nội tâm nàng thiên bình vẫn là đảo hướng Giang Triệt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy tự nhận người tinh minh sẽ bị lừa gạt nguyên nhân, một ít lão nhân sẽ bị dao động dùng nhiều tiền mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây đều là một cái đạo lý. Giang Triệt, ta. Ta thật là đặc biệt nhất một cái kia sao? Tiêu Tư Tư trù trừ mở miệng. Tiêu An An người đều tê. Tỷ tỷ, hắn đang lừa dối ngươi a, ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Tiêu An An lung lay tỷ tỷ mình, nàng cảm giác tỷ tỷ giống như bị rót mê hồn dược đồng dạng. Giang Triệt đôi mắt liếc qua Tiêu An An, không tự chủ được liền bị nàng cái kia. Hai dê đèn lớn hấp dẫn, khụ khụ. Có chút chói mắt. Tiêu An An, mặc dù không giống nàng nhị tỷ Tiêu Vãn Vãn như thế là cái thư tiểu quỷ, nhưng cũng không thành thật lắm. Tiêu Tư Tư cắn cắn môi, kệ Giang Triệt, ta nếu là ngươi đặc biệt nhất cái kia, ngươi có thể vì ta. Cùng cái khác nữ hài tách ra sao? Giang Triệt, ế. Không phải, cho ngươi hòa nhã đúng không? Vì một cái cây ta mẹ nó vứt bỏ cả cánh rừng. Tư Tư, ngươi mặc dù với ta mà nói là đặc biệt nhất một cái kia, nhưng những cô nương kia đã ủy thân cho ta, ta không có khả năng dễ như trở bàn tay làm ra loại kia có mới nới cũ sự tình. Giang Triệt da mặt xác thực đủ dày, có thể đem hậu cung cùng đa tình nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Đương nhiên, nếu như Tư Tư ngươi thật đối ta không có tình cảm, hay là không thể nào tiếp thu được ta không hoàn mỹ. Như vậy chúng ta nhất định là hữu duyên vô phận. Ta Tư Tư công chúa, thần. Lui, cái này vừa lui chính là cả một đời. Giang Triệt trực tiếp cho Tiêu Tư Tư bắt đầu chơi giới, nhưng thế giới này còn không có cái này ngạnh, cho nên một màn này ở trong mắt Tiêu Tư Tư. Phá lệ thâm tình. Không. Không muốn ghê. Tiêu Tư Tư run rẩy thanh âm mở miệng. Tỷ. Tiêu An An tê, nàng cái này thân tỷ làm sao ba lần bốn lượt chủ động cho không a? Kéo đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Giang Triệt liếc một chút Tiêu An An, để ngươi xấu ta chuyện tốt. Nhất định phải hướng trong miệng ngươi nhét chút vật gì mới tốt. Tư Tư, vấn đề này trước tiên có thể thả một bên, ta đáp ứng ngươi ái tâm bữa tối. Trước làm tròn lời hứa. Nói Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng liếc qua Tiêu An An. Vừa vặn đều không có ăn cơm đi. Nếm thử thủ nghệ của ta. Tốt, vừa vặn ta đói. Với Tiêu Tư Tư liên tục gật đầu. Tỷ, ngươi cái này. Cô. Tiêu An An nói được nửa câu, một trận bụng đói âm thanh truyền ra. Thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Giang Triệt nhấp môi khẽ cười, hắn cố ý kẹp lấy tiệm cơm tới, hắn nhưng là thần cấp trù nghệ, không có cái gì là một bữa cơm không giải quyết được muội tử. Chương 445, Tiêu An An, tỷ phu, ta đói. Đối với một cái trù thần tới nói, không có cái gì là một bữa cơm công lược không được muội tử. Đây là Giang Triệt thân là trù thần tự tin. Giang Triệt ca ca, ngươi thật biết làm cơm sao? Tiêu Tư Tư nhỏ giọng hỏi, theo nàng biết, thân phận của Giang Triệt thế nhưng là thủ phủ chi tử a, vẫn chưa từng nghe nói cái nào nhà giàu nhất hài tử mình biết làm cơm. Đối mặt nghi vấn, Giang Triệt chỉ là mím môi cười một tiếng, không có làm giải thích quá nhiều. Tiêu Tư Tư nhìn thấy Giang Triệt không nói chuyện, mình cũng nhắm lại miệng nhỏ, chỉ là yên lặng đi theo Giang Triệt sau lưng. Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại tin tưởng lời hắn nói a? Ngươi đây là bị hắn rót thuốc mê sao? Tiêu An An cũng thở phì phò cùng đi theo tiến vào phòng bếp. Ở trong mắt nàng, Giang Triệt hoàn toàn chính là một cái đại lừa gạt, một cái lừa gạt mình tỷ tỷ tình cảm cặn bã nam mà thôi. Giang Triệt ngừng chân, liếc qua Tiêu An An. Đây là ngươi ta muội. Đây là ta muội muội Tiêu An An. Tiêu Tư Tư chậm rãi mở miệng. Tiêu An An. Giang Triệt nhíu mày hỏi. Đúng. Ngươi gạt được tỷ tỷ của ta, ngươi không lừa được ta. Ta thế nhưng là nghiên cứu trù nghệ rất lâu, trên tay ngươi làn da trắng nõn, căn bản không có xuống trù vết tích. Tiêu An An hai tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ. Ồ, ngươi còn hiểu trù nghệ. Giang Triệt quan sát một chút Tiêu An An. Hiểu sơ. Hiểu sơ. Tiêu An An miệng nhỏ có chút dâng trào. Vậy ngươi có thể nói cho ta, trên tay của ngươi vì cái gì cũng không có kén đâu. Ngươi hẳn là cũng rất ít xuống bếp a. Giang Triệt khóe miệng tiếu dung dần dần thâm thúy. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi hẳn là thích vô cùng mỹ thực, thường xuyên tại trên mạng nhìn một chút liên quan tới nấu cơm video, nhưng lại chưa từng có tự mình động thủ đi làm. Đối với một chút trên quốc tế nổi tiếng đầu bếp các loại lời bình, kỳ thật mình lại căn bản không có xuống trù. Trên Internet Cyber Trù Thần. Giang Triệt một bên tắm rau quả, ngoài miệng còn đang giễu cợt lấy Tiêu An An. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Tiêu An An khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, Giang Triệt nói. Một chữ đều không giả dối a. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là mình con dung trong bụng? Hừ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ là thiếu khuyết thực tiễn kinh nghiệm mà thôi, nhưng lý luận của ta kinh nghiệm là kéo căng. Đối mặt giơ chân Tiêu An An, Giang Triệt cũng không tiếp tục đi để ý đến nàng. Có được chăm chú nghe kỹ năng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ công lược Tiêu An An đường tắt. Tiêu An An chính là một cái thỏa thỏa ăn hàng, chỉ cần ngươi thỏa mãn miệng của nàng bụng chi dục. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem nàng bắt cóc. Cho nên nói, trù thần, khởi động. Giang Triệt trực tiếp phát động kỹ năng, bắt đầu nấu nướng. Cầm đầu chính là đao công. Thần cấp trù nghệ, đao công đương nhiên sẽ không chênh lệch, các loại lòe loẹt đao công, đi lên trực tiếp liền cho Tiêu Tư Tư hai tỷ muội tới một đợt cực hạn rung động. Wow, Giang Triệt ca ca ngươi thật lợi hại a. Tiêu Tư Tư đi cả nhắc ghé vào thớt bên cạnh, nhìn qua Giang Triệt đã vung ra tàn ảnh dao phay, đôi mắt to xinh đẹp không ngừng tại chớp, nàng có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trong lòng đối Giang Triệt sùng bái chi tình lần nữa đạt đến một loại đỉnh phong. Không phải. Ngươi thực sẽ làm đồ ăn a? Tiêu An An miệng nhỏ bị cả kinh đều nhanh không khép lại được. Nàng mặc dù mình không có làm qua đồ ăn, nhưng nàng đối thức ăn ngon yêu quý trình độ lại phi thường cuồng nhiệt. Đối với Long Quốc Đại Giang Nam Bắc các món chính hệ đều có chỗ nghiên cứu khụ khụ. Nàng cái gọi là nghiên cứu liền đem cái này ăn vào bụng bên trong. Chỉ dựa vào Giang Triệt cái này xuất thần nhập hóa đao công, nàng liền hiểu. Giang Triệt là thật có sống a. Hơn nữa còn là tuyệt chiêu. Tiêu An A ngươi nhớ kỹ a, ta cái này bỗng nhiên ái tâm bữa tối là làm cho Tư Tư ăn, không có phần của ngươi. Tiêu An A nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó liền nâng lên miệng nhỏ, y hừ, ta cũng không nói muốn ăn, ngươi cho rằng tú cái đao công liền có thể đại biểu cái gì sao? Ta mới sẽ không ăn ngươi làm đồ ăn đâu. Ta đây an tâm. Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy, cái này Tiêu gia ba tỷ muội tựa như là ba cái tiểu thí hài, là một điểm tâm cơ đều không có a. Lấy Giang Triệt đẳng cấp, liền thích hợp cùng những cái kia cạn bã nữ trà xanh nhóm quần nhau, nhưng hắn mỗi lần gặp phải đều là loại này xuẩn hô hô tiểu manh muội. Tiêu An An rất nhanh liền hối hận. Bởi vì Giang Triệt đạo thứ nhất đồ ăn đã xào kỹ. Dầu bạo đổ nhân. Dầu nổ nồng đậm hương khí trong khoảnh khắc phiêu đầy toàn bộ phòng bếp, loại kia mùi thơm từ người trong mũi chui vào, quanh quẩn tại người chung quanh, thật lâu mà không tán đi. Wow, Giang Triệt ca ca thơm quá hoa. Tiêu Tư Tư đứng tại Giang Triệt bên cạnh, trong ánh mắt đều tại tỏa sáng. Nàng cho dù đối với mỹ thực không phải đặc biệt khát vọng, nhưng là Giang Triệt cái này làm đơn giản làm cho người rất cấp trên, vẻn vẹn chỉ là nghe một chút liền để nàng muốn ăn tăng nhiều. Ha ha, nhỏ thèm trùng. Lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất đồ ăn. Nói Giang Triệt liền đưa tay nhéo nhéo Tiêu Tư Tư khuôn mặt nhỏ nhắn, ở ngươi hôn hôn ta làm cho ngươi hạ một đạo đồ ăn, như thế nào? Giang Triệt lời này vừa nói ra, Tiêu Tư Tư gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận một mảnh. Cái đầu nhỏ đều thấp xuống. An An. An An còn ở nơi này đâu? Tiêu Tư Tư âm thanh nhỏ bé như văn tử, tay nhỏ kéo Giang Triệt ống quần. Giang Triệt bên cạnh mắt nhìn một cái Tiêu An An, lúc này Tiêu An An ngay tại đối bàn ăn cuồng nuốt nước miếng. Tiêu An An cũng chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Bất quá Giang Triệt cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một tay giữ lại Tiêu Tư Tư phần gáy, cúi người hôn xuống. Nghe nói tam bào thai tỉ muội ở giữa sẽ có đặc thù tâm linh cảm ứng. Cách gần như thế. Tâm linh cảm ứng hẳn là cũng rất mãnh liệt a. Tiêu Tư Tư đôi mắt có chút trợn to, nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại chủ động kiển mũi chân. Tiêu An An người trực tiếp tê. Không phải. Các ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cái này độc thân cậu ý nghĩ? Mà lại điểm chết người nhất chính là, đồng bào tỉ muội ở giữa mãnh liệt tâm linh cảm ứng. So với nàng trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Tiêu An An cả người đều có chút co quắp bất an. 3 phút về sau, Giang Triệt lại tiếp tục động đao làm đồ ăn. Trực tiếp tới một cái tứ tuyến đồng thời thao tác. 4 cái bếp lò đồng thời khai hỏa, ngắn ngủi 10 mấy phút, 5 đồ ăn 1 chén canh liền làm xong. Hương khí phiêu đãng tại cả cái trong biệt thự, tại thần cấp trù nghệ gia trì hạ. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn bảo tiêu đều không tự chủ được bắt đầu nuốt lên ngụm nước. Tư Tư, nếm thử a. Khi Giang Triệt đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Tiêu Tư Tư cũng sớm đã đói bụng hồi lâu, lúc này trực tiếp mở huyễn. Cái gì thuộc nữ tính cách tất cả đều ném sau óc. Nữ hài kẹp lên một khối làm tiếp thịt bò tia để vào trong miệng, sau đó cả người đôi mắt cũng hơi trừng lớn. Hảo hảo lần. Giang Triệt cũng cho mình bới thêm một chén nửa cơm. Duy chỉ có Tiêu An An. Đứng tại trước bàn ăn bức trước bất an, điên cuồng nuốt ngụm nước. Cô ê một trận bụng đói âm thanh phi thường hưởng lượng. Đói khát. Xấu hổ. Xấu hổ giận dữ. Các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tỷ phu, ta đói. Chương 446, Tiêu Xuyên sụp đổ, trơ mắt nhìn nữ nhi bị hoàng mao bắt cóc. Đại tỷ phu, ta đói. Tiêu An An trực tiếp cho Giang Triệt đều đổi xưng hô, liên Giang Triệt đều tê. Khụ khụ. Ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Giang Triệt ho khan 2 tiếng, hắn mặc dù biết Tiêu An An cô gái này đói điên rồi sự tình gì đều có thể làm được, nhưng cái này mẹ nó cũng quá nổ tung đi. Tiêu An An mặc dù rất là xấu hổ, nhưng là vì thưởng thức được mỹ thực. Nàng xem như không thèm đếm xỉa. Đại tỷ phu a, tỷ phu chúc ngươi cùng ta tỷ tỷ trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Có thể hay không trước hết để cho ta bên trên bàn ăn nếm thử a? Thức ăn này đều nhanh lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Tiêu An An lời nói để Tiêu Tư Tư đều rất là rung động, sau đó gương mặt càng thêm đỏ bừng, đều xấu hổ đến cổ căng. An An! Cái gì đại tỷ phu? Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Giang Triệt híp mắt, kêu cái gì đại tỷ phu a? Nghe thấy nhiều bên ngoài a, trực tiếp gọi tỷ phu được. Dù sao ngươi nhị tỷ phu về sau cũng là ta, bao quát chính ngươi cũng chạy không thoát. Lên bàn đi. Giang Triệt bất đắc dĩ, Tiêu An An vì ăn đều cố gắng như vậy. Hắn còn có lý do gì không cho cô nương ăn cơm đâu. Tạ ơn tỷ phu. Hắc hắc. Tiêu An An đặt mông liền ngồi xuống ghế, cũng bắt đầu huyễn. Tê. Thức ăn này, vì sao lại ăn ngon như vậy? Tỷ phu ngươi là trù thần sao? Tiêu An An đôi mắt trừng đến lão đại. Có tiền về sau nàng đi rất hàng tốt cỡ nào phòng ăn, ăn thật nhiều cái gọi là đầu bếp đặc biệt trù thậm chí là quốc yến đầu bếp làm thức ăn, nhưng là cho tới nay không có một cái nào làm đồ ăn so Giang Triệt còn hương. Loại kia mùi thơm phản phất có thể chạm đến linh hồn. Ha ha, An An muội muội, về sau nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể làm cho ngươi ăn. Giang Triệt tiếu dung vẫn như cũ. Đơn thuần Tiêu Tư Tư còn đang vùi đầu ăn cơm, mà Tiêu An An thì là nghe được Giang Triệt ý tại ngôn ngoại. Cái này, hỗn đảng này như thế lòng tham sao? Cầm xuống tỷ tỷ còn chưa đủ. Hắn còn muốn động thủ với ta. Chờ chút. Gia hỏa này nên sẽ không muốn đem chúng ta ba tỷ muội tất cả đều cầm xuống a. Tam bào thai tỷ muội cơm đĩa. Cái này cũng lòng quá tham đi. Tiêu An An suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nghĩ đi nghĩ lại liền hướng mình miệng bên trong lấp một miếng cơm, thật là thơm. Bất quá cái này là không thể nào, hắn coi như nấu cơm ăn thật ngon cũng dụ hoặc không được ta. Nghe Tiêu An An tiếng lòng, Giang Triệt còn kém không có cười ra tiếng. Tiêu An An, ngươi còn có điểm mấu chốt sao? Lần sau chỉ cần một bữa cơm là có thể đem ngươi cho lắc lư lên giường. Quá ngu. Ở một bên quản gia không kèm được. Vụng trộn cho Tiêu Xuyên phát cái tin qua đi. Tiêu Tổng, việc lớn không tốt, Tam Tiểu Thư đã làm phản rồi, vừa mới bắt đầu hắn hô Giang Triệt tỷ phu. Ngài mau tới a, tràn diện ta có chút trấn không được. Một bên khác Tiêu Xuyên nhìn thấy quản gia phát tới tin tức sau trong nháy mắt cấp trên. Ta cút mẹ mày đi Hoàng Mao con non. Tiêu Xuyên trực tiếp đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra hung quang. Tiêu lão đệ, thế nào? Một cái bộ dáng hơi có vẻ gầy gò lão nhân nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Ngải lão, không có. Không có gì. Tiêu Xuyên vội vàng thu liễm mình nổi giận cảm xúc. Rất hiển nhiên, lão đầu này các loại ngăn chặn Tiêu Xuyên cái vận khí này chi tử, thực lực khẳng định không phải bình thường. Tiểu Xuyên a, ngươi làm sao? Chuyện gì có thể để ngươi trở nên như thế hỉ nộ vô thường? Lão đầu tiên phong đạo cốt, thuận thuận chòm râu của mình. Tiêu Xuyên mím môi bất đắc dĩ thở dài, trước mắt vị lão đầu này không là người khác, đúng là hắn Tiêu Xuyên bỏ ra nhiều tiền thuê tới gia tộc cung phụng, chính là tông sư đại viên mãn siêu cấp cổ vũ cường người. Một đời tông sư ngải thủ doanh. Ngải lão a, ngươi cũng là biết đến, ta mới vừa biết trở về ba cái như hoa như ngọc khuê nữ, cả ngày lo lắng hải hùng bị Hoàng Mao trộm nhà. Vậy ngươi xác thực phải cẩn thận, vạn nhất có cái Hoàng Mao đạt được. Liền có thể phân đi ngươi một phần ba gia sản. Ngải thủ doanh hí hư nói. Ngải thủ doanh câu nói này tương đương với trực tiếp một đao cắm vào Tiêu Xuyên tim. Ngải lão. Cái này Hoàng Mao đã xuất hiện. Tiêu Xuyên đau kêu thành tiếng, cả người chỉ thiếu chút nữa khóc lên. A, ai vậy? Ai dám ngay ở ngươi thế giới này nhà giàu nhất mặt ngâm con gái của ngươi a? Ngải thủ doanh tê, lá gan này có phải hay không có chút quá mập rồi? Ngải lão. Là. Giang Triệt. Hắn hiện tại đang cùng Tư Tư yêu đương. Tiêu Xuyên sau khi nói xong, cả người đều chán nản lên, phản phất đã mất đi toàn bộ lực lượng bình thường. Giang Triệt là ai? Vân vân. Sẽ không phải là kinh thành Khương gia cái kia Giang Triệt a? Ngải thủ doanh thần sắc đại biến. Chính là hắn, hắn hiện tại. Ngay tại Tiêu gia của ta khuê nữ. Ngoà tào. Vậy ngươi xem như phế đi, ngươi ba cái khuê nữ sợ là cũng bị mất. Ngải thủ doanh hai tay một đám, đối Tiêu Xuyên biểu thị cực lớn đồng tình. Hắn ngải thủ doanh danh xưng giang hồ bách hiểu sanh, muốn hỏi Long Quốc cổ võ giới bây giờ ai nổi danh nhất. Cái kia tất nhiên là Khương Vân Hoàng vị kia đắc ý ngoại tôn Giang Triệt. Rõ ràng vô cùng gió lưu hoa tâm, nhưng là tu vi lại đã đạt đến đại tông sư, mà lại nghe nói còn có lai lịch bí ẩn sư phụ tọa trấn, phi thường khủng bố. Ngải lão. Ngươi có biện pháp gì hay không a? Ta chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Tư Tư bị hắn cho hắc hắc rồi. Ngải thủ doanh nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà, hì ha ha, hắn hiện tại không có cầm xuống ngươi ba cái khuê nữ ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi, đoán chừng tiếp qua mấy tháng ngươi ba cái nữ nhi cũng bị mất. Mà lại ta cũng không dám cho ngươi ra mặt a, ta mẹ nó chính là một cái bình thường tông sư mà thôi, Giang Triệt hắn cái kia gia gia tu vi đều đã siêu việt đại tông sư. Mà lại tôn nữ của ta bây giờ cũng chính vào tuổi tròn đôi mươi. Đừng đến lúc đó cũng bị thằng nhãi con này theo dõi. Thuộc về là Đàm Giang biến sắc. Tiêu Xuyên nghe được ngải thủ doanh lời nói về sau, cả người càng thêm tuyệt vọng. Hắn thân là thế giới thủ phủ, lại chỉ có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể trơ mắt nhìn Hoàng Mao bắt cóc mình khuê nữ. Đã từng hắn cho rằng tiền chỉ cần đủ nhiều, hoàn toàn có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng là hiện tại, tiền vẫn là lần đầu đã mất đi tác dụng. Tiền quyền. Đem cổ võ tu luyện tới một loại trình độ về sau, thật có thể nghiền ép không nhìn hết thảy quyền tài. Giang Triệt ca ca, ta đi rửa chén á. Tiêu Tư Tư tâm tình rất vui vẻ, nhún nhảy một cái đi tới phòng bếp. Mặc dù trong nhà có hạ nhân, nhưng là Giang Triệt ca ca đều tự mình xuống bếp, bác tự nhiên muốn nàng đến tẩy. Yêu đương não thiếu nữ thậm chí cũng bắt đầu ước mơ cùng Giang Triệt tương lai sinh hoạt, Giang Triệt nấu cơm nàng rửa chén, Giang Triệt kiếm tiền nàng mang em bé. A, à, làm sao đều nhanh đi vào mang em bé rồi. Nữ hài gương mặt không tự chủ được liền đỏ lên. Cho Giang Triệt đều cả bó tay rồi, ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà. Tiêu Tư Tư đi rửa chén, mà Giang Triệt ánh mắt thì là đặt ở trên ghế salon Tiêu An An trên thân. Nấc kỵ ăn uống no đủ Tiêu An An một mặt thỏa mãn, bụng nhỏ đều vô cùng mượt mà. Bỗng nhiên, nàng tự hồ đã nhận ra một đạo ánh mắt nóng bỏng, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Triệt chính không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Tiêu An An, rất im lặng. Nguy. Chương 447, Tiêu Xuyên mở video, lão đăng tức đến phun máu. Cái gì? An An cũng trong nhà. Một bên khác, Tiêu Xuyên xem như triệt để không kềm được. Đang nghe quản gia nói về sau, cả người hắn đứng ngồi không yên. Lấy Giang Triệt cái thằng này gặp một cái yêu một cái cầm thú hành vi, mình hai cái khuê nữ đều bị hắn gặp, cái này chẳng phải là đem hai con dê béo nhỏ đưa vào miệng sói sao? Lập tức mở ra trong nhà phòng khách giám sát, ta muốn nhìn một chút. Ngươi nghĩ biện pháp cùng Giang Triệt cái thằng này quần nhau một chút, tuyệt đối đừng để cái này con rùa con bê đem An An cùng Tư Tư mang đi. Tiêu Xuyên thanh âm cơ hồ khàn cả giọng, hận không thể lập tức thúng di về nhà đem hai cái nữ nhi mang đi. Nếu như An An cùng Tư Tư bị cái kia tiểu vương bác đảng động một cọng tóc gáy, ta lập tức khai trừ ngươi. Lý quản gia rất im lặng. Có đôi khi hắn là thật muốn mắng người, nhưng vị này là lão bản. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tiêu Xuyên, ta bên này lập tức an bài cho ngài thời gian thực giám sát, thân phận của Giang công tử không phải bình thường, ta khả năng xử lý không được. Tiêu Xuyên tê, ấn mở điện thoại tiến vào cái nào đó phần mềm, nhìn lên thời gian thực giám sát. Một giây sau, lông mày liền vặn thành xuyên chữ. Bị Giang Triệt để mắt tới Tiêu An An trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh lên, dồn dập chầm chầm lấy nam nhân trước mặt. Cám ơn ngươi khoản đãi, đại tỷ phu. Bối rối phía dưới, Tiêu An An thậm chí đều lời nói không mạch lạc bắt đầu. Ha ha, ngươi không phải nói ta không biết làm cơm sao? Cũng không biết mới vừa rồi là cái nào nữ hài nói. Ta coi như chết cũng sẽ không ăn ngươi làm một miếng cơm. Chật chật chật, hiện tại lại thật là thơm rồi. Giang Triệt lời nói để Tiêu An An sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ một mảnh. Ta. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Tiêu An An mình minh bạch. Giang Triệt vẻn vẹn chỉ là dùng một bữa cơm liền để cho mình đối với hắn ấn tượng triệt để đổi mới. Nàng quả thật chính là một cái siêu cấp ăn hàng. Thế nào? Tài nấu nướng của ta so với những cái kia đầu bếp. Ai mạnh ai yếu? Ngươi làm ăn ngon. Tiêu An An nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, nữ hài trên khóe miệng còn dính lấy một giọt dầu cay, bụng nhỏ đều ăn tròn trịa. Ha ha! Ăn no rồi ngược lại là trung thực. Giang Triệt chủ động xuất thủ, đi vào Tiêu An An trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên nữ hài đầu. Không có cô nương nào có thể cự tuyệt Giang Triệt sờ đầu vết. Tiêu An An rõ ràng muốn né tránh, nhưng là Giang Triệt cái kia một hai bàn tay to lại cho nàng một loại phi thường cảm giác an toàn. Thế nào? Còn muốn ăn sao? Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tiếp tục làm nha. Giang Triệt mở miệng, chậm chậm dẫn đường bắt đầu. Mà đứng tại cạnh bàn ăn quản gia nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không khỏi rụt cổ một cái này Giang công tử quả thật như là trong truyền thuyết như vậy. Hoa tâm mà lại đa tình. Mới vừa rồi còn tại cùng Tư Tư tiểu thư thề non hẹn biển, hiện tại lại bắt đầu trêu chọc lên An An tiểu thư. Quá cạn bã. Mà nhưng vào lúc này, nàng trong tai nghe truyền đến Tiêu Xuyên thanh âm tức giận. Tiểu Lý, tranh thủ thời gian động thủ cho ta, tên chó chết này tay đều ngã vào ta khuê nữ trên đầu, cho ta chặt a. Lý quản gia im lặng, nàng dám động sao? Nàng không dám động a. Đắc tội Tiêu Xuyên. Nàng nhiều nhất chỉ là bị khai trừ, nhưng là đắc tội Giang Triệt. Nàng rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Một tháng mấy chục vạn tiền lương, ngươi chơi cái gì mệnh a? Mà Tiêu Xuyên cũng chỉ có thể cách điện thoại vô năng cuồng nộ. Trong nhà Bảo Tiêu đâu? Không phải còn có mấy cái hóa kình Bảo Tiêu sao? Để các nàng xuất thủ a. Tiêu Xuyên lời nói vừa mới mở miệng liền bị bên cạnh hắn ngải thủ doanh cắt đứt. Tiêu Xuyên lão đệ a, vô dụng, theo ta được biết. Vị này Giang Triệt chính là Khương Vân Hoàng đắc ý ngoại tôn, bây giờ tu vi thâm bất khả trắc, chí ít đã đạt đến thiên kình đại tông sư trình độ, cho dù là lão hủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Xuyên phản phất ăn một con ruồi chết, ngay cả ngải thủ doanh đều không phải là đối thủ của Giang Triệt. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn thật chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hoàng mao hỗn trướng khi dễ khuê nữ của mình. Đây là từ khi hắn trở thành thế giới thủ phủ về sau. Lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bất lực. Uy uy uy, ngươi cái hỗn trướng tiểu tử, tay hướng chỗ nào sờ đâu? Trong điện thoại di động một màn, kém chút đem Tiêu Xuyên khí ra chảy máu não. An An, kỳ thật ta cũng rất thích ngươi. Giang Triệt A đi lên, chủ động xuất kích. A. Ngươi. Ngươi không phải đang đuổi tỷ tỷ của ta sao? Tiêu An An con mắt đều trừng lớn. Biến thái, ngươi quả nhiên muốn đuổi theo ta, sau đó ăn tỷ muội cơm đĩa, quá biến thái, y yêu số không sao? Nơi này có người đùa nghịch lưu manh. An An, ta biết ngươi bây giờ khẳng định không nguyện ý, nhưng trở thành nữ nhân của ta. Về sau ta cái này trù thần tùy ngươi chi phối. Giang Triệt trong lúc lơ đãng liền dắt Tiêu An An tay nhỏ, vòng lấy nữ hài eo thon chi. Không thể không nói, cái này Tiêu An An dáng người xác thực đủ bổng, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, rõ ràng nho nhỏ một con, thân cao cũng mới khoảng 1m50, nhưng là dáng người lại như thế phạm quy. Ngươi đi mau a. Một hồi tỷ tỷ rửa sạch bát sẽ phát hiện chúng ta, thì Tiêu An An hấp tấp nói. Sẽ không nghe. Giang Triệt nhấp môi khẽ cười. Ta lần này làm cho ngươi chỉ là đồ ăn thường ngày, mà ta biết không chỉ có riêng chỉ có những thứ này đồ ăn thường ngày nha. Ta tin Thông Long Quốc Bát Đại Tự Điển món ăn, không chỉ có là cơm trưa, còn có các loại cơm tây ta cũng toàn bộ tinh thông, nếu như ta nguyện ý, ta thậm chí có thể cho ngươi làm một bàn quốc yến. Giang Triệt lại bắt đầu cho nữ hài họa bánh nướng. Thật. Họa bánh nướng. Quả nhiên, vừa nhắc tới ăn. Tiêu An An liền không dời nổi bước chân. Cái gì ánh đèn thịt bò, mềm túi thiện cá, cá squiren, nước sôi cải trắng, long tỉnh tôm bóc vỏ. À đúng, ta thích ăn cầm tay đông pha thịt cái kia mới gọi nhất tuyệt. Ừng ực kể rõ ràng bụng đã ăn quá no, nhưng là Tiêu An An nhỏ thèm trùng vẫn là bị Giang Triệt câu ra. Từ khi nhận Tiêu Suy người phụ thân này về sau, nàng liền bắt đầu triệt để giải phóng bụng nhỏ, mỗi cái nguyệt quan là ăn cơm chi tiêu liền chí ít 100 vạn, chỉ ăn các loại đỉnh cấp đặc biệt trù đồ ăn. Quốc yến chủ bếp tự mình làm thức ăn, một bàn thấp nhất đều là 4 chữ số cất bước. Dù sao nhận người có tiền cha, không tốn ngu sao mà không hoa. Bao quát một chút quốc yến đồ ăn nàng cũng nếm qua không ít, cái kia nàng cảm giác. Những cái kia quốc yến đầu bếp tay nghề thật không sánh bằng Giang Triệt. Một chút đồ ăn thường ngày đều có thể bị Giang Triệt nấu nướng ra mỹ vị như vậy, nếu như hắn làm quốc yến đồ ăn. Chẳng phải là càng càng mỹ vị. Tỷ phu. Ta muốn ăn. Tại mỹ thực trước mặt, Tiêu An An không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Chật chật, An An ngươi đừng gọi ta tỷ phu, như vậy đi. Ngươi hôn ta một cái, ta lần sau vụng trộm làm cho ngươi một trận quốc yến đồ ăn, ngươi xem coi thế nào. A. Thân. Thân ngươi. Tiêu An An tay nhỏ nắm chặt, cả người hoảng hồn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nàng làm sao có thể thân Giang Triệt? Nàng đều đã hô Giang Triệt tỷ phu. Cái này chẳng phải là lộn xộn rồi. Không. Không được. Tiêu An An lui về sau hai bước. Giang Triệt ngược lại không gấp, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, tỷ tỷ ngươi đoán chừng bác cũng nhanh soát xong. Ngươi nhiều nhất còn có 3 phút cân nhắc thời gian nha. Qua cái thôn này. Nhưng là không còn cái tiệm này đi. Ngẫm lại đông pha thịt, ngẫm lại ánh đèn thịt bò, suy nghĩ lại một chút cá squiren, ta chịu trách nhiệm cùng ngươi nói. Ta làm quốc yến đồ ăn so những cái được gọi là quốc yến chủ bếp đều tốt hơn ăn gấp 10. Chương 448, Khương Vân lễ vợ chồng về nhà. Ăn ngon gấp 10. Tiêu An An chép miệng đi 2 lần miệng nhỏ, vẻn vẹn chỉ là nghỉ một hồi. Nàng cũng nhanh muốn bị hương mơ hồ. Không sai, ngươi cũng đừng bắt ta cùng những cái kia rác rưởi đầu bếp so sánh. không mạnh, có thể để thần cấp đầu bếp sao? Từ góc độ nào đó tới nói, kỹ năng này đã liên quan đến khái niệm cấp, chỉ cần là trải qua gian triệt chi thủ nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ tỏa ra nguyên liệu nấu ăn cấp cao nhất hương vị, lại phối hợp thượng thần cấp đầu bếp nấu nướng kỹ xảo, có thể xưng vô địch. Đừng a! Tên tiểu súc sinh nhà ngươi! An An, đừng đáp ứng hắn, hỗn đản này chính là đang lừa dối ngươi, thả ta ra khuê nữ a! Tiêu Xuyên đã nhanh muốn bị khí bốc khói. Cách điện thoại di động đều tại điên cuồng gào thét, nhưng hắn chú định cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tiêu Xuyên lão đệ. Bình tĩnh bình tĩnh. Muốn bình tĩnh một chút mà. Ngải thủ doanh híp mắt, vỗ vỗ Tiêu Xuyên đầu vai, rất có loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cảm giác. Ngải lão, ta làm sao bình tĩnh a? Ta khuê nữ a. Hai cái khuê nữ đều muốn bị hỗn đản này vạn nhất ngoặt đi. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu An An hấp tấp nói, kiểm mũi chân tại Gian Triệt bên mặt bên trên nhẹ mổ một chút. Nhưng lại bị Gian Triệt một cái tay giữ lại phần gáy. Ngô. Tiêu An An người tê, một bên quản gia cũng tê, Tiêu Xuyên càng tê. Nhỏ. Súc. Sinh. Một ngụm lão huyết, trực tiếp phun tới. Tiêu Xuyên chân lửa công tâm, cả người hôn mê đi. Ngải thủ doanh liếc qua ngất đi Tiêu Xuyên, hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ chết, dù sao hắn ngải thủ doanh cũng là nhất đại thần y tông sư. Cái này Tiêu Xuyên lão đệ tâm tính không được a, cái này bị tức xỉu. Về sau chờ ngươi ba cái nữ nhi đều lớn bụng tới tìm ngươi thời điểm. Ngươi há không đến tức chết. Hô. Tiêu An An từ Gian Triệt trong ngực tránh thoát về sau, hai gò má phím hồng. Chỉ bất quá Tiêu An An cùng bình thường cô nương không giống bình thường nữ hài khẳng định sẽ gắt giọng, ngươi vì cái gì hôn ta? Nhưng là Tiêu An An thì là gấp rút nói, hiện tại được không? Ngươi đáp ứng ta. Cũng không thể đổi ý. Nhìn qua Tiêu An An bộ này đơn thuần bộ dáng khả ái, Gian Triệt nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, cái này Tiêu An An đơn giản quá mức dễ như trở bàn tay. Cái này Tiêu gia ba tỷ muội đúng là ba cái cực phẩm, một cái cực phẩm yêu đương não. Một cái cực phẩm chú mèo ham ăn, một cái khác thì là cực phẩm thư tiểu quỷ. Đồng thời, Gian Triệt ánh mắt cũng nhìn phía phòng khách nơi hẻo lánh camera. Đối mặt thống khổ đi, Tiêu Xuyên lão đăng. Đổi ý cái gì a? Muội muội ngươi đang nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Tiêu Tư Tư một mặt hiếu kỳ từ sau trù đi ra. Mấy cái bát nàng trọn vẹn tẩy tiếp cận 10 phút, rất ít rửa chén nàng liền ngay cả bàn ăn đều soát tầm 10 lượt. A. Tỷ tỷ, ta không hề nói gì. Tiêu An An trong nháy mắt khẩn trương lên. Mới vừa rồi cùng Gian Triệt ở giữa mập mờ. Sẽ không phải bị tỷ tỷ thấy được chưa? Đây chẳng phải là trực tiếp xong đời. Gian Triệt ngược lại không gấp, coi như thật bị Tiêu Tư Tư đụng thẳng, hắn cũng có biện pháp giảo biện. Tư Tư, ngươi đã đến a? Vừa rồi ta cùng An An muội muội giao lưu trù nghệ đâu? An An cô nương này đối thức ăn ngon hiểu rõ khá là sâu sắc. Tiêu Tư Tư nghe vậy trừng mắt liếc Tiêu An An. An An nàng chính là một cái quà vặt hàng. Khi còn bé có một lần kém chút liền bị người dùng kẹo que bắt cóc. Muốn không phải chúng ta tỉ muội ở giữa có tâm linh cảm ứng. Nàng sớm cũng không biết bị lừa gạt đến cái nào tòa thâm sơn bên trong. Gian Triệt lông mày nhíu lại. Đây quả thật là giống Tiêu An An có thể làm ra sự tình. Khi còn bé kém chút bị người dùng kẹo que bắt cóc. Nhưng cho dù trưởng thành. Cũng vẫn như cũ như thế tham ăn, không nhớ lâu, bị mình dùng một trận mỹ thực liền cho ngoặt chạy. Nguyên bản Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai người là chuẩn bị lên án Gian Triệt cái này lớn cặn bã nam. Kết quả trực tiếp liền biến thành một trận ánh nến bữa tối, thậm chí Gian Triệt còn thuận tay công lược Tiêu An An. Bây giờ Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An đối với Gian Triệt tới nói, đã trở thành vật trong lòng bàn tay, muốn ăn hết các nàng tùy thời đều có thể. Thậm chí nếu như Gian Triệt nguyện ý, đêm nay thậm chí đều có thể ngủ lại tại Tiêu gia không đi, sau đó tại Tiêu gia trong biệt thự đường hoàng ăn hết Tiêu Tư Tư. Nhưng bây giờ Gian Triệt đã không phải là nguyên bản cái kia khắp nơi lưu tình Gian Triệt, đêm không về ngủ cũng không phải nam nhân tốt. Hắn bây giờ cũng coi là nam nhân có gia đình, không có khả năng lưu tại Tiêu gia qua đêm. Ây, cái này mới vừa vặn ban đêm 7-8 giờ, Du Uyển Nhi liền cho mình gửi tin tức. Uy, ngươi cái số gia hỏa tranh thủ thời gian trở về. Không phải ở bên ngoài vẫy muội muội á. Nhìn xem Du Uyển Nhi phát tới tin tức, Gian Triệt cười lắc đầu, hắn cái này Hải Vương lại có một ngày sẽ bị một tiểu nha đầu cho nắm rồi. Giang Triệt trở lại Giang gia về sau, cả người liền có chút xấu hổ ở. Bởi vì hắn tiện nghi cha mẹ vậy mà trở về rồi. Khương Vân Lễ chính bị một đám xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ vây ở trên ghế salon, các cô gái đều tại vị này bà trước mặt soát lấy tồn tại cảm. Thậm chí liền ngay cả ngơ ngác Đông Nhi đều bị Khương Vân Lễ cưỡng ép lôi đến bên cạnh, đối nữ hài lông xù đầu chính là một trận lột. Khương Vân Lễ rất vui vẻ, nàng vị này toàn chức nhà giàu phu nhân thích nhất chính là cùng các cô gái cùng một chỗ ở chung được, mặc dù nhưng đã nhanh đến chạy 4 niên kỷ, nhưng tâm linh của nàng vĩnh viễn là 18 tuổi thiếu nữ. Miên miên. Tới tới, đây là đưa cho ngươi dây chuyền, đeo sợi dây chuyền này sau ngươi chính là chúng ta Giang gia con dâu. Khương Vân Lễ dắt qua Tô Miên Miên tay nhỏ, nàng đi theo Giang Uyên ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới mấy tháng, trở về vậy mà lại nhiều mấy vóc tức. Cái này mặc dù nhìn rất nổ tung, nhưng là Khương Vân Lễ lại cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Ai bảo nhà mình nhi tử lợi hại đâu. Bên người nhiều một ít hồng nhan tri kỷ cũng rất bình thường a. Khương tỷ tỷ, tạ ơn. Tô Miên Miên khẽ cười nói, dung nhan tuyệt thế khuynh thành tuyệt lệ. Miên Miên a, ngươi cái này tóc trắng là ở nơi nào nhuộm a? Xinh đẹp như vậy. Ngạch. Không phải nhuộm, trời sinh ghê. Tô Miên Miên lúng túng nói. A. Trời sinh. Tôn biểu giả biểu. Bảo bối ngươi là chứng bạch tạng sao? Khương Vân Lễ hứng thú, đối Tô Miên Miên một trận nghiên cứu. Miên Miên a, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, ta cảm giác. Ngươi thật giống như ta trước đó nuôi một con tiểu bố ngẫu, nhà ta bé ngoan giống như ngươi đều là dị sắc đồng, đẹp đặc biệt. Tô Miên Miên im lặng, có thể không thân thiết sao? Ta chính là bé ngoan hóa hình a. Nhưng rất đáng tiếc, loại lời này là tuyệt đối không thể cùng Khương Vân Lễ nói. Khương Vân Lễ chắc chắn sẽ không bị Miêu Nương hù đến, nhưng nàng biết Giang Triệt có thể cho con mèo sau khi biến hóa tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng hướng trong nhà đưa nhỏ mèo cái. A, à, Tiểu Triệt ngươi về đến rồi. Khương Vân Lễ nhìn thấy Giang Triệt về sau, đôi mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Chương 449, Khương Vân Lễ bắt đầu thúc em bé rồi. Bạch Tiệp xung phong nhận việc. Tiểu Triệt trở về rồi. Khương Vân Lễ một mặt kích động nhìn phía Giang Triệt. Lập tức đứng dậy, chạy chậm đến Giang Triệt trước mặt cho hắn tới một cái ôm một cái. Giang Triệt rất im lặng. Có đôi khi hắn đối chính mình cái này tiện nghi mẫu thân vẫn là rất nhức đầu. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Giang Triệt vừa nói, ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía Giang Uyên. Ánh mắt kia phản phất tại nói, lão Đăng, tranh thủ thời gian tới quản quản vợ ngươi. À, ta và cha ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về. Ta và cha ngươi rất lâu không có như thế thống khoái du lịch qua, chúng ta đi Nam Cực nhìn cực quang, đi Ai Cập nhìn kim tự tháp. Khương Vân Lễ thuộc như lòng bàn tay líu lo không ngừng. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Xác thực rất sảng khoái, Giang Uyên lão đang trực tiếp đem công ty đặt xuống gánh cho hắn, mà hắn trực tiếp cũng đặt xuống gánh cho Lãnh Ngưng Thu. Nếu như không có Lãnh Ngưng Thu cùng một đám thương nghiệp đoàn đội, hắn chỉ sợ bận bịu ngay cả vẫy muội cơ hội cũng không có. Chớ nói chi là nhín chút thời gian đến xử lý khí vận chi tử. Giang Triệt hiện tại hậu cung nhưng chính là một cái đại lôi, cũng liền Giang Triệt tổng hợp tính năng lực tương đối cường đại, có thể ổn được. Phàm là đổi người bình thường, hay là để hắn cả ngày bề bộn nhiều việc công việc, cái này lôi đã sớm nổ. Nhi tử, ta nghe Uyển Nhi nói. Ngươi lại lừa. A không. Là nói chuyện mấy cái cô gái xinh đẹp, có chuyện này sao? Khương Vân Lễ kém chút nói lỡ miệng. Uyển Nhi nói. Giang Triệt liếc một chút ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi giờ phút này cũng nhìn xem hắn, miệng nhỏ dương lên, phản phất tại khiêu khích hắn. Ta nghe nói Kỷ thị cái kia Kỷ Ninh Tuyết cũng bị ngươi thu. Nếu như ta nhớ không lầm. Cái kia Kỷ Ninh Tuyết nàng giống như đã kết hôn rồi a. Bất quá không quan trọng, con ta có Tào Tạch chi tư. Khương Vân Lễ lời nói để Giang Triệt đều có chút không kềm được, hắn cho dù là một cái phản phái, mặc đối chính mình cái này cực phẩm mẫu thân. Vẫn là thúc thủ vô sách. Hắn xác thực rất hoa tâm, mình cũng là thừa nhận, nhưng loại chuyện này cũng không thể đặt tới bên ngoài đến a. Một mực trầm mặc không nói lời nào Giang Uyên lúc này cũng là mở miệng. Nhi tử, ngươi gần nhất có phải hay không đang theo đuổi Tiêu Xuyên nữ nhi? Nhóm. Cái này nhóm liền rất có linh tính. Làm sao ngươi biết? hắn còn không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ đâu, làm sao cha mình liền được tin tức. Giang Uyên bất đắc dĩ thở dài. Ta cùng Tiêu Xuyên nhận biết, liền tại hôm nay lúc chiều. Hắn gọi điện thoại cho ta, khóc ròng ròng cầu ta. Để cho ta quản một chút ngươi, đừng đem hắn ba cái khuê nữ tất cả đều bắt cóc. Giang Triệt nghe vậy nhíu mày, ghi vậy sao ngươi nói? Giang Uyên nghe vậy hai tay một đám, ta còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể ứng mà không đáp, điên cuồng xin lỗi thôi. Dù sao cánh tay của hắn khuỷu tay là không thể nào ra bên ngoài ngoặt, so với Tiêu Xuyên cái này từng cách buôn bán bên trên đồng bạn, hắn vẫn là càng muốn thêm ra ba vóc tức, đem vị này sinh ý đồng bạn biến thành thân gia. Bất quá cái này tràn đầy một phòng con dâu vẫn là để hắn hơi xúc động. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử xác thực sống thành tất cả nam nhân mẫu mực a. Nghĩ hắn Giang Uyên lúc còn trẻ cũng là một vị tuổi nhỏ đắc chí phong lưu thiếu niên a. Từ tiểu học đến đại học cơ hồ bên người liền không có thiếu thanh mai trúc mã cùng các loại người ái mộ. Lấy năng lực của hắn, tùy tiện tìm những nhà khác thế phổ thông một điểm nữ hài, không nói mở hậu cung. Chí ít cũng có thể có được chí ít ba cái hồng nhan tri kỷ, nhưng là tại cưới Khương Vân Lễ về sau. Hắn trực tiếp liền trở thành thuần yêu chiến thần. Bất quá hắn cũng không hối hận, mở hậu cung không có cái gì không tốt, chỉ bất quá thuần yêu chiến thần đối với hắn mà nói lại càng thêm trời cao biển rộng. Cha, các ngươi hôm nay đến chính là vì chút chuyện này. Vậy ngươi một hồi nói cho Tiêu Xuyên đi. Hắn ba cái nữ nhi ta đều xem, một cái cũng sẽ không chừa cho hắn. Giang Triệt thanh âm tràn đầy khẳng định. Liền liên Giang Uyên đều hơi có vẻ im lặng, còn tốt hắn không có sinh nữ nhi a, vạn cả đời khuê nữ về sau cũng gặp phải hoàng mao nên làm cái gì. Hắn vốn đang dự định cùng Khương Vân Lễ sinh cái hai thai muốn cái nữ nhi, nhưng là hiện tại xem ra thôi được rồi. Không phải nữ nhi sinh không nổi mà là hoàng mao càng có tính so sánh giá cả. Sinh một đứa con gái các nàng còn muốn lo lắng nữ nhi bị hoàng mao bắt cóc, nhưng là sinh hoàng mao. Bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều nữ nhi. Nhi tử, chúng ta hôm nay nhưng thật ra là tới thúc ngươi. Khương Vân Lễ trên mặt lộ ra một vòng dị cười. Thúc ta. Giang Triệt nhíu mày. Đúng a, nhi tử ngươi xem một chút trong nhà cô nương đã không ít. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta và cha ngươi sinh cái cháu trai đâu. Ta và cha ngươi rất khai sáng. Nam hài nữ hài cũng không đáng kể, chỉ cần là cái bảo bảo là được rồi, mẹ tuổi tác cũng lớn, nhìn cái khác đám bà lớn đều cháu trai ẩm. Cái này trong lòng gấp a. Khương Vân Lễ một bộ con ruồi xoa tay bộ dáng, rất là chờ mong. Lớn tuổi. Giang Triệt im lặng nhìn thoáng qua Khương Vân Lễ, từ bề ngoài nhìn lại. Khương Vân Lễ căn bản không thấy già, mặc dù số tuổi thật sự đã tuổi gần 40 tuổi, nhưng nhìn tối đa cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng, hơn nữa còn sử dụng Giang Triệt trú nhan dược thủy. Hắn mẹ nó năm nay vẫn chưa tới 20, nhảy qua thúc cưới giai đoạn này, trực tiếp thúc hài tử rồi. Quả nhiên, cho dù là phản phái cũng chạy không thoát thúc em bé cái này nhất lưu trình. Ngạch. Giang Triệt bắt đầu mồ hôi đầm đìa, bên cạnh hắn cô nương mặc dù nhiều, nhưng là hắn cơ bản đều là vận dụng song tu công pháp, cho nên không tồn tại mang thai tình huống, tất cả đều chuyển hóa thành tinh khiết nội lực, có thể mang thai liền có quỷ. Nếu như hắn không sử dụng song tu công pháp, cũng không làm phòng hộ biện pháp. Hiện tại đoán chừng mỗi cái cô nương chí ít cũng bắt đầu sinh hai thai đi. Có nghe thấy không? Nhi tử ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian cố gắng một chút, ta nhìn Miên Miên cô nương cũng rất không tệ, mặc dù có chứng bạch tạng. Nhưng chúng ta thế nhưng là cổ võ thế gia, bảo bảo sau khi sinh từ nhỏ dạy hắn luyện võ. Cường thân kiện thể. Khương Vân Lễ đem Tô Miên Miên kéo qua bên cạnh. Tô Miên Miên cả người đều tê, nàng là Miêu Nương A. Mặc dù bây giờ đã hóa hình, nhưng ai biết còn có tồn tại hay không cách ly sinh sản. Đừng đến lúc đó sinh hạ một tổ mọc ra cái đuôi mèo con nương vậy coi như dọa người. Gừng. Khương tỷ tỷ, ta. Ta khả năng không quá đi. Kệ Tô Miên Miên khoát tay áo. Ta có thể sinh bảo bảo. Đứng ở một bên Bạch Tiệp trực tiếp chủ động giơ lên tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, cực kỳ giống khi đi học tích cực nhất tay phát biểu học sinh tiểu học đồng dạng. Có thể nói ra những lời này cũng chỉ có Bạch Tiệp một người. Dù sao các cô nương tại bà trước mặt da mặt đều là phi thường mỏng, nhưng Bạch Tiệp khác biệt. Si nữ không tồn tại da mặt mỏng cái thuyết pháp này, bằng không thì lúc trước cũng không có khả năng làm ra để ngược Giang Triệt sự tình. Khương Vân Lễ hai mắt tỏa sáng. A. À. Đây là ai thuộc cấp? Ngươi là Bạch Gia cô nương. Vậy thì tốt quá. Khương Vân Lễ chọc chọc Giang Triệt cánh tay. Ngươi trông thấy không? Con gái người ta đều nguyện ý cho ngươi sinh em bé. Mẹ! Giang Triệt im lặng, đồng thời cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Tiệp. Ngươi cô nương này, luôn luôn có thể cho ta chỉnh ra điểm yêu thiêu thân. Chương 450, giả bộ hồ đồ Tiêu Tư Tư. Giám định hoàn tất. Khương Vân Lễ vợ chồng chính là tới thúc em bé. Đương nhiên. Thuận tiện cọ xát cái cơm. Nhưng lại khổ Giang Triệt. Hôm nay vừa cho Tiêu An An hai tỷ muội làm qua một bữa cơm, về tới nhà còn muốn xuống bếp. Trù thần kỹ năng xem như hồi vốn. Tính cả trong nhà các cô nương, trọn vẹn tầm 10 há mồm muốn ăn cơm. Giang Triệt bây giờ đã có trù thần kỹ năng, nhưng hắn cũng rất ít xuống bếp. Ngày bình thường trên cơ bản đều là gia chính đám nữ bột nấu cơm, mặc dù xưng không đến đỉnh tim, nhưng ít ra cũng là đầu bếp trình độ. Giang Triệt trù thần kỹ năng bình thường chỉ dùng đến vẫy muội dùng, cô nương vẫy đến tay về sau. Hắn làm sao có thể sẽ còn mỗi ngày xuống bếp? Liền giống với ngươi tại theo đuổi con gái thời điểm mỗi ngày cơ bản đều sẽ đưa các loại tiểu lễ vật, còn có dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng là sau khi kết hôn còn sẽ làm như vậy sao? Wow! Nhi tử ngươi tay nghề này. Ăn quá ngon đi. Đơn giản vung cha ngươi 10 đầu đường phố A. Khương Vân Lễ còn là lần đầu tiên nếm đến Giang Triệt trù nghệ, cả người đều sợ ngây người A. Ngạch! Lão bà, ta có thể đừng dẫm thổi phồng một sao? Ta đều làm cho ngươi 20 năm cơm. Không có có công lao chẳng lẽ cũng không có cũng có khổ lao sao? Giang Uyên một gương mặt mo đều nhịn không được rồi. Hì hì, lão công ngươi cũng bỗng bỗng cọc. Khương Vân Lễ lộ ra tiếu dung, còn cho Giang Uyên lột cái tôm xác, đưa tới trong miệng hắn. Giang Triệt rất im lặng. Không chịu nổi, tại trên địa bàn của ta đều có thể ăn vào thức ăn cho chó. Ta đây nuông chiều ngươi. Quả nhiên, thậm chí đều không cần hắn nói. Các cô nương liền lên đường. Đứng mũi chịu sào chính là Diệp đại tiểu thư, Diệp Mộng giao cho Giang Triệt trong chén kẹp một miếng thịt, cái này dư cô nương nhao nhao bắt chước. Trong chớp mắt Giang Triệt trong chén liền chất đầy các loại thức ăn. Khương Vân Lễ cùng Giang Uyên hai người thấy thế liếc nhau, sau đó che miệng cười ra tiếng. Nhất là Khương Vân Lễ, tiếu dung càng là vô cùng vui vẻ. Nàng lúc đầu cho là mình nhi tử mở hậu cung, quan hệ khẳng định không quá hài hòa, nhưng là hiện tại xem ra nha. Ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Khương Vân Lễ vợ chồng sau khi đi, Giang Triệt khóe miệng tiếu dung giãn ra. Nói như vậy, buổi tối Giang gia biệt thự thế nhưng là rất náo nhiệt. Tô Miên Miên. Vừa rồi của mẹ ta nói ngươi hẳn là cũng nghe được, nàng muốn cho ngươi sinh bảo bảo đâu. Chúng ta muốn hay không cố gắng một chút. Giang Triệt đại thủ vòng lấy Tô Miên Miên không đủ một nắm vòng eo. Tô Miên Miên sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, cúi đầu giữ im lặng. Sinh con cái gì? Thật là đáng sợ a. Nàng hiện tại mặc dù thế nhưng là một con mèo nương a, mang thai. Sẽ không phải trực tiếp nghi ngờ một tổ a. A nhìn cho ngươi dọa đến. Giang Triệt cười nhéo nhéo Tô Miên Miên lỗ tai, ngày bình thường lúc ở nhà, Tô Miên Miên đều là có tai mèo cùng cái đuôi mèo. Nhưng là sợ hù đến Khương Vân Lễ hai người, liền trực tiếp lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Bạch Tiệp, ngươi qua đây. Vừa rồi chính là ngươi nói muốn sinh bảo bảo đúng không? Giang Triệt trực tiếp đem tiểu Bạch Tiệp cho túm đi qua. Ta có thể chứ? Bạch Tiệp khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia ửng đỏ, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo chờ mong cùng kích động. Nàng cũng mới không đến 20 tuổi mà thôi, cùng Giang Triệt là cùng một giới thăng nhập đại học. Thậm chí ngay cả trường học đều là cùng một chỗ, chỉ bất quá Bạch Tiệp nha đầu này. Từ khi thăng nhập đại học sau liền triệt để thả bản thân, rất ít đi trường học, cho nên vết lớn giáo hoa bảng xếp hạng thậm chí cũng không có đem nàng ghi lại ở bên trong. Có thể cái đầu A. Ngươi thật đúng là nghĩ mang thai. Tại Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong, nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu chính là Bạch Tiệp. Lại thế nào khổ bức đều không nhớ lâu, vẫn là cái kia nguyên chấp nguyên vị tiểu si nữ. Nói câu không chút nào khoa trương bình thường nam nhân bày ra Bạch Tiệp cái này tiểu si nữ, tuyệt đối sống ít đi 30 năm, có thể so với bàn tơ động bên trong nhện tinh, có thể đem nam nhân cho ép thành thây khô cái chủng loại kia. Giang Triệt đưa tay cho Bạch Tiệp trên đầu tới cái bạo chụp. Nữ hài kêu đau một tiếng, sờ lên cái đầu nhỏ, nhưng là nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt nhưng như củ nóng bỏng. Giang Triệt rất im lặng. Hắn là thật phục, thu Bạch Tiệp tự hồ chính là một sai lầm, hiện tại dính trên thân không vung được. Hơn nữa còn dính trên người hút máu tươi của ngươi, cái này ai gánh vác được a? Nếu không, trước hết để cho nàng mang thai một thai. Mang thai hẳn là liền trung thực rất nhiều a. Tiêu Xuyên tiên sinh, ngài không cần sinh tức giận, ta cùng Giang Triệt ở giữa là chân ái. Bệnh viện trước giường bệnh, Tiêu Xuyên nằm trên giường thi, mà ở trước mặt hắn đứng đấy ba cái tiểu cô nương khả ái. Đúng là hắn ba cái khuê nữ. Tư tư a, cha nói với ngươi móc tim ổ, Giang Triệt thật không phải người tốt a, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, hắn sẽ không trân quý ngươi. Tiêu Xuyên che ngực, hắn hôm nay lúc chiều liền đã bị tức hộc máu, nếu như không phải ngải thủ doanh ở đây, hắn khả năng đều muốn bị tươi sống tức chết. Tiêu Xuyên tiên sinh, Giang Triệt thật không phải người như vậy, hắn làm đồ vật ăn thật ngon, ta rất thích hắn. Tư tư, ngươi không biết a, ta xế chiều hôm nay nhìn nhà ta giám sát, Giang Triệt tên kia. Thừa dịp ngươi rửa chén công phu, hắn vụng trộm cưỡng hôn muội muội của ngươi a. Tiêu Xuyên chợt vỗ đùi, kêu đau đạo. Tiêu An An trong nháy mắt biến đến vô cùng co quắp, ệ không có. Không có. Ta cùng Giang Triệt ở giữa sự tình gì đều không có phát sinh, cha ngươi không nên nói lung tung. Trong nháy mắt, Tiêu An An trong lòng thậm chí đều đã nghĩ kỹ về sau làm như thế nào nhổ Tiêu Xuyên dưỡng khí quản. Đáng thương Tiêu Xuyên, hắn ba cái khuê nữ bên trong duy nhất Tiêu An An nguyện ý chủ động hô cha của hắn, hiện tại xem ra. Hắn cái này duy nhất nhỏ áo bông cũng muốn hở. Tiêu Tư Tư trầm mặt một lát, liếc qua Tiêu An An. Tiêu An An trong nháy mắt chột dạ không thôi, có loại trộm đồ bị bắt lại cảm giác. Nàng đúng là một tên trộm, trộm tỉ tỉ người yêu. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng a, là Giang Triệt dùng mỹ thực dụ hoặc nàng. Tiêu Tư Tư không nói gì, nàng làm sao có thể không biết xế chiều hôm nay Giang Triệt cùng An An sự tình. Thật sự cho rằng nàng mấy cái đĩa có thể soát tầm 10 phút a. Nàng kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, nhưng nàng không nói. Giả bộ hồ đồ thế nhưng là một môn học vấn, nàng cùng An An ở giữa thế nhưng là đồng bào tỉ muội a, mà lại cách gần như thế. Tâm linh cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn là một con đà điểu, đem đầu vùi vào hạt cát bên trong giả vờ ngây ngốc. Tỷ tỷ, muội muội, các ngươi thật cùng cái kia hoàng mao. Tiêu Vãn Vãn thì là mở to hai mắt nhìn. Nàng đơn giản không thể tin được a, cái kia hôi thối hoàng mao không chỉ có khi phụ nàng tỷ tỷ, còn cưỡng hôn muội muội của mình. Đây không phải đang nói đùa sao? Nàng tốt muốn giết người a. Không có. Muội muội, tỷ tỷ, ngươi đừng nghe lời hắn nói. Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai người trăm miệng một lời. Bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Tiêu Tư Tư trước tiên mở miệng. Ba ba, còn xin ngươi đừng nói lung tung, ta tướng tính An An làm người, nàng là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Tiêu Xuyên người tê. Hắn cũng tin tưởng Tiêu An An, nhưng hắn không tin Giang Triệt cái kia cẩu vật a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.